Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, tứ tượng đồ đằng. 4. Hoàng Siêu cũng bói toán đứng lên, hắn cảm giác mảnh này thiên địa, kỳ thực biết từ nhụ hướng đi, thế nhưng hắn chính là muốn thử một chút đối phương quấy nhiễu loạn thiên máy móc thủ đoạn. Sau một hồi lâu, mọi người liền thấy Hoàng Siêu bình tĩnh ngẩng đầu lên, than thở, thiên cơ nhiễu loạn, quả nhiên khó có thể lý thanh. Thiên cơ tựa như một cái bình hoa, giả thiết ở hoàn chỉnh lúc mới có thể chống đỡ thôi toán. Từ nhụ mượn vô sinh lão mẫu ngưng tụ lực lượng, đem té thành mảnh nhỏ. Hoàng Siêu dù cho còn cao hơn hắn một bậc, tuy nhiên lại cũng không có thể đem bình hoa này trở về hình dáng ban đầu. Hoàng Siêu dù sao không có nghiên cứu vận mệnh, ở đại đa số thế giới, xuyên việt giả kỳ thực kèm theo đoán trước tương lai kỹ năng. Bởi vì bọn họ biết, nguyên kịch tình, làm từ nhụ đám người từ mà nói bò ra ngoài, đang đưa thân vào mục nát trong ao đầm. Cái này một mảnh mang quan quân cũng không có đóng ở. Đây là bọn họ đã sớm an bài đường lui, tình huống nơi này bọn họ đã sớm dò rõ. Nơi đó có thể hơn người, nơi nào là nguy hiểm, bọn họ biết đến cực kỳ tinh tường, nơi đây cũng bố trí hiểm ác đáng sợ cơ quan, nếu quả thật có quan quân qua đây, cũng muốn đụng đầu rơi máu chảy, gì gì đó, bọn họ bây giờ còn thật không có có loại này tự tin. Quan quân cuối cùng thật không có đến, nhưng từ nhụ mấy người cũng không có đi ra khỏi đi. Mọi người ở đây tập hợp lúc, Hoàng Siêu lấy ra trường cung, đã tập trung vị trí của bọn họ, có thể biến ảo chu tước hư ảnh ưu tú cung thủ cùng nhau giơ cung. Theo Hoàng Siêu chu tước mũi tên bắn ra, mấy đạo chu tước hư ảnh tùy theo đi, chúng nó sắp hàng chỉnh tề, hình thái tương đồng, quả thực tựa như một con máy bay tiểu đội, từ nhụ chỉ cảm thấy chân trời một sáng. Chỉ một lúc chu tước hư ảnh đã đi xuống rơi xuống trước mặt bọn họ. Từ nhụ con chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Không xong, liền triệt để lâm vào hắc ám. Tại hắn trong lòng, một cái ngọc bội tùy theo phá nát. Đem bảo hộ từ nhụ hồn phách hoàn chỉnh chuyển thế. Để hắn đời sau có thể sớm giác tỉnh. Nhưng mà hắn hồn phách không có phiêu phiêu ung dung vào nhập địa phù. Mà là tại chu tước hư ảnh mở rộng trong lúc nổ tung hoàn toàn bị đánh tan vì cơ bản linh tính. Từ nhụ hồn phi phách tán, ma giáo giáo chủ đường ở chỗ này chung kết, đồng dạng bị tiêu diệt, còn có bạch liên giáo cao tầng cùng bọn họ làm cuối cùng bảo đảm chiến sĩ. Tinh nhuệ, giáo chúng chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, phảng phất chuyện gì xảy ra không ổn việc. Tín ngưỡng thần tượng triệt để phá hủy, bọn họ ký thác tinh thần toàn bộ tổn thất, nhưng rất nhanh bọn họ liền tới không kịp miên man suy nghĩ. Quan quân đã lóe ra các màu quang mang xông lên chém giết. Chiến sĩ sử dụng tứ tượng đồ đằng thuần thục về sau. Càng thêm nóng yêu loại này có thể để cho bọn họ trở nên mạnh mẽ phương thức. Bọn họ đối với tứ tượng đồ đằng tín ngưỡng thuần túy cùng cực nóng. Rất nhiều người không phải cuồng tín đồ, nhưng là vượt lên trước thông thường giáo chúng. Hoàng Siêu chí năng mượn hương hỏa thần đạo lực lượng tinh thần. Chế tạo trong hư vô bên ngoài vận tải coi là hệ thống. Đến phân gánh tự thân giải toán số lượng, hắn còn muốn không ngừng đi lĩnh ngộ thế giới bản chất. Không thể đem tinh lực đều dùng tới quan tâm thủ hạ. Khi hắn phụ tài cường đại xử lý hệ thống, có thể trên diện rộng mở rộng tự mình xử lý tin tức năng lực. Điều này cũng có thể bất lực với lĩnh ngộ thiên cùng chính mình. Nhưng xử lý các loại tạp vụ tuyệt đối đủ. Bạch Liên giáo bị quét thanh nhất không? Tham dự trận chiến này chiến sĩ kể cả các cấp chỉ huy đều bị điều đi đế đô. Trở thành Hoàng Siêu thành lập tân quân mô phạm bộ đội. Hắn thành lập tân quân, đem đại lượng nho sinh đều đầu nhập trong quân đội, lại đang trong quân đội khai triển giáo dục,